Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp tục là một tác phẩm nữa của tác giả Quang Triệu qua một tựa đề là Duyên Âm Kết Nhầm. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tương truyền từ mấy ngàn năm trước, nơi này đã có một ngôi đền rất linh thiêng tên là đền Duyên Âm, nằm ở vị trí ngã ba sông giao nhau với sông Đà, sông Lô và sông Đáy, nằm ở gần thành phố Hưng Yên hiện nay. Từ cái tên là đền Duyên Âm đã khơi gợi sự tò mò cho những ai mới lần đầu nghe tới. Ngôi đền này nghe đồn nếu đến vào đúng 12 giờ đêm ngày mùng 1, nếu đi một mình có thể khiến cho những cô gái hay những chàng trai biết được người chồng hoặc là vợ tương lai của mình. Điều này đã thôi thúc không ít người, nhất là những cô gái mới lớn. Ngôi đền này có nơi thì nói là thờ mẫu, nhưng theo các cụ cao niên và thần phả của ngôi đền này, thì ngoài thờ mẫu ra còn thờ thêm một vị thần linh khác. Có một vị thần ba mắt có thể thấy được tương lai của con người. Theo thần phả hiện giờ vẫn còn lưu lại thì đền Duyên Âm có ghi như sau. Vào thời kỳ sơ khai mở nước Văn Lang ta, trên thiên đình có nàng tiên nữ thứ ba đến chầu Thượng Đế. Chẳng may làm vỡ chén ngọc, trăm quan nghị tội giáng xuống Thủy Cung làm con gái của Thủy Quốc Động Đình Long Vương, sau gả cho đô đốc Côn Bằng đại tướng quân Kinh Xuyên. Vợ lẽ của Kinh Xuyên là Thảo Mai, thế nàng tài sắc thì bèn đem lòng ghen ghét, giả làm một bức thư tố cáo với Kinh Xuyên, vu nàng tư thông phản bội chồng. Kinh Xuyên giận dữ đầy nàng xuất trần thế. 10 năm sống ở núi Ngọc Hồ Kim Quy, làm bạn với chim muông cẩm thú, sinh sống bằng hoa trái qua ngày. Một hôm thấy gió lướt mặt hồ, mây đùn lưng núi, tưởng nhớ quê nhà, thương cha nhớ mẹ, lòng buồn bã rối bời. Nhân đó nàng ngâm một bài thơ: từ biệt Kinh Xuyên trải mấy thu, trời xanh mây lượn nhớ quê nhà, tiêu giao trần thế bao ngày tháng, cứu hương thủy quốc biết nào về. Tiếng ngầm chưa dứt mà dòng lệ chan chứa, tựa vào gốc cây tinh thần mê man lúc say lúc tỉnh. Lại nói thời đó có một người ở xã Ngọc Lạp, huyện Thanh Miện, phủ Hồng Châu, đạo Hải Dương, họ Liễu tên là Nghị, là danh sĩ thời bấy giờ. Một hôm Nghị cùng một vài tên ra đồng chèo thuyền đến Ngọc Hồ ngắm cảnh để mà thưởng thú vị ngư âm. Thì đến hồ Kim Quy thì bỗng nghe tiếng ngâm thơ văng vẳng, lời lẽ thê thảm, trong lòng lấy làm lạ. Bèn nói với bọn gia đồng đi theo rằng, không biết thần tiên hay là ma quỷ gì lại có lời lẽ thê thảm đến như vậy. Ông bèn cho người dừng thuyền ở bên bờ quan sát, thấy người con gái độ 18 tuổi. Mi xanh như là liễu rủ, má thắm tựa như là hoa đào. Dẫu tiền nữ ở cung trăng hay là phi tần nơi thượng giới cũng không thể hơn. Ông cười và nói, cốt cách trần thế mà dáng vẻ thần tiên, may mắn nay ta gặp gỡ. Nếu không phải trăng rằm thì cũng là băng tuyết quy hòa nhập lại. Nhân đó ông mới hỏi về nguồn gốc nguyên do. Người con gái ứa lệ thưa rằng, thiếp vốn là con gái của Động Đình Quân, là vợ của Kinh Xuyên. Chẳng ngờ thiên sứ giáng họa vô cớ, nay gặp người tốt ở đây, dám xin người có kế sách gì giải cứu oan khiên, thiếp nguyện thề có sông núi không quên ơn nghĩa. Liễu Nghị lại hỏi, dương gian tùy quốc cách biệt lấy gì mà nghe thấu cho được. Nàng liền đáp, thiếp có một cây kim thoa trao cho ngài, cảm phiền đi đến bờ sông Đông Hải, hễ thấy cây ngô đồng thì cầm cây châm gõ vào đó 3 tiếng thì tất thầy Thủy Cung đều sẽ nghe biết. Nói xong nàng đưa một phong thư, rồi nói rõ việc đưa thư và cây châm cho Liễu Nghị. Sau khi từ biệt người đẹp, Liễu Nghị gắng sức lên đường, qua 7 ngày 7 đêm đến cửa biển Đông Hải, nay là cửa Diêm Lộ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bỗng thấy cây ngô đồng cổ thụ. Ông làm đúng lời của người con gái dặn, thế cầm kim thoa gõ vào gốc cây ngô đồng, bỗng thấy một con rắn trắng nổi lên khỏi mặt nước. Liễu Nghị đem sự việc ấy trên nói với rắn. Rắn trắng rẽ nước đưa ông về thủy phủ. Đến nơi, ông vào bãi ít Long Vương trình bày rõ sự việc và đem thư cùng châm vàng dâng lên. Long Vương xem xong bèn chuyển rắn trắng đưa Liễu Nghị về lầu Nam dọn tiệc khoản đãi. Ngày hôm đó chuyển sai con trai là Xích Lân và Quân Thủy tiến thẳng đến xứ Ngọc Hồ Kim Quy đón công chúa về Thủy Quốc. Ngày 9 tháng Giêng, vua Long Vương gả công chúa cho Liễu Nghị và phong làm phò mã quốc tể quận công, đồng thời cho cùng ở thủy phủ với công chúa. Sai lục bộ thủy tề đẩy Kinh Xuyên và Thảo Mai về Hồ Ngọc Kim Quy. Lại nói, từ khi công chúa về Thủy Quốc, tất cả dân hai bên bờ sông cái từ thượng nguồn nơi Ngọc Hồ Kim Quy đến hạ lưu Ba Lạt Thái Bình đều mắc bệnh dịch. Dân chúng cùng quan lại bèn lập đàn cầu nguyện và dâng biểu lên Thượng Đế. Tràng Sâm Miền, xã Sâm Thị, huyện Thanh Đàm, nay là Sâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Vào nửa đêm, dân làng đều nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi và mơ thấy một người con gái mình mặc áo trắng, mang đai ngọc lưu ly, ngồi trên rồng vàng bay lên từ mặt nước nói rằng: "Ta là con gái Động Đình Long Vương, Thủy Tinh Ngọc Dung công chúa. Vào thời Trấn Nhân Tông giặc Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi nước ta, Đức vua mới bàn bố Việt Cờ Mao cho Hưng Đạo Đại Vương tiết chế thủy lực, trừ bình chống giặc. Một lần Hưng Đạo Đại Vương kéo quân qua Sâm Dương, trời đã sầm tối, bèn cho quân sĩ thuyền bè neo đậu lại bên sông nghỉ ngơi. Đang đêm thì bỗng thấy sóng nổi cát bay, mây trời vẩn vũ, một chốc bỗng thấy mặt nước lóng lánh ánh bạc. Một người tiên nữ mặc áo trắng, đại liều lì cưỡi rồng vàng bay trên mặt nước. Vương cả kinh, nhưng tiên nữ bèn nói: "Ta phụng mệnh Thượng Đế hộ quốc an dân, nay quốc công tiết chế hành quân qua đây, xin âm phủ giết giặc." Quả nhiên ít lâu sau thì thuyền giặc kéo qua Sâm Dương thì bỗng dưng nổi sóng to gió lớn. Thuyền bè quân lương đều chìm cả, giặc chết vô số. Các trận chiến trên Tây Kết Hàm Tử Trưng Dương Độ, Đông Bộ Đầu đều có thánh mẫu linh phủ làm sóng to gió lớn, chìm tàu bè giặc chết đuối nhiều, giúp cho dân quân ta thừa thắng. Vận nước Thái Bình triều đình luận tội phong công, quốc công bèn làm biểu tấu dâng lên sự việc linh phủ ở Sâm Dương. Triều đình luận công thánh mẫu ban thưởng cho dân Sâm Dương tiền bạc, xây dựng ngôi đền to lớn và ruộng đất để lo việc cúng tế hàng năm, đồng thời sắc phong cho thánh mẫu. Trải qua thiên niên tuế vạn lại bẵng đi một vài trăm năm, lúc đó nơi này còn cực kỳ hoang vu vắng vẻ. Nơi này có một tục lệ là đem hỏa táng người chết, sau đó thì rắc cho đem thả xuống sông. Và vị trí gần với đền Duyên Âm là nơi được chọn lựa, vì nó nằm giữa lưu vực ngã ba sông. Sự tích là như vậy, nhưng một số người dân thời đó, nhất là những nam thanh nữ tú ở nơi khác, chẳng biết vì sao mà lại cho rằng ngôi đền này, nếu đến một mình vào ban đêm thì thần nhân sẽ báo mộng cho mình được biết trước mặt mũi của người yêu, chồng hoặc vợ của mình. Chính vì vậy mà đã có những câu chuyện ly kỳ đáng sợ xảy ra. Những vụ mất tích bí ẩn của những cô thôn nữ xinh đẹp chẳng biết do đâu bao phủ lên ngôi đền một màu huyền bí và kỳ dị. Gần nửa đêm, một cô gái vô cùng xinh đẹp, con của một gia đình quyền thế trong vùng, bất chấp sự can ngăn của mọi người, trên tay bưng một đồ vật giống như là một cái hũ đựng chất lỏng, quyết tâm tiến vào ngôi đền. Phần vì cha mẹ cô muốn ép gả cô làm vợ lẽ cho một viên quan, nhưng cô không muốn, cho nên đã đi vào trong ngôi đền. Vừa bước chân đến ngôi đền thì cô đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bên trong ngôi đền chớp sáng, nghe thấy có rất nhiều tiếng động. Phía bên cạnh là ngã ba sông giao nhau, nước lúc nào cũng đang chảy xiết, tạo thành những hố xoáy vô cùng kinh khủng. Người bình thường ban ngày đi qua cũng chẳng mấy ai dám đứng lại, huống chi là lúc này đã là quá nửa đêm. Đi thêm một đoạn nữa tới một bệ đá bằng phẳng, nơi này chính là giàn hỏa thiêu. Những ai trong vùng chết thì sẽ được chặt xác ở đây rồi hỏa táng. Bỗng nhiên mắt cô như là hoa lên khi thấy có rất đông người đang ăn mặc những trang phục kỳ dị, đứng xung quanh giàn hỏa thiêu, hô lên những câu đầy ai oán. Ở giữa ngọn lửa đang cháy bùng bùng quấn lấy một cái xác người. Quá hoàng hồn, cô gái chạy nhanh về phía trước, Nhưng đúng lúc này thì có một bàn tay nắm chặt chân cô, khiến cho cô ngã quỵ xuống. Cái bình nước trên tay đổ ra đất. Chưa kịp hét lên thì đúng lúc này có một bà lão khác từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Sau một bàn tay tiếp tục kéo cô gái lên. Vừa chạy qua khỏi tảng đá hỏa thiêu thì bỗng nhiên cô gái hoàng hồn, bởi vì thấy cả người mình bỗng nhiên lạnh phát run. Cảm giác lông tóc trên người của mình như dựng ngược cả lên. Lén lén quay đầu lại nhìn thì bà lão lúc này đã hiện nguyên hình là một con quỷ vô cùng đáng sợ. Ngả người ra phía sau, cô gái xinh đẹp kia lùi lại từng bước. Con quỷ nhìn thấy thì liếp mép tiến từng bước về phía cô gái. Gương mặt quái dị, ánh mắt nó đỏ rực, sau đó thì không nói một lời nào. Chiếc lưỡi giống như là một cái cặp sắt phóng từ trong miệng con quỷ ra, hệt với cách mà những con ếch săn mồi lao thẳng vào miệng cô gái xinh đẹp kia. Trước khi chết, cô gái thấy mắt của mình hoa lên, nhìn về gốc đa cổ thụ gần đó. Có rất nhiều những xác cô gái bị treo ngược lên cành cây. Bên dưới là con quỷ này đang nhìn lên với vẻ thèm thuồng. Tất cả những hình ảnh trên đều chính là sự thật. Cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý kia đã không còn mạng để quay về. Ngôi đền từ đó cũng dần dần trở thành hoang phế. Thời gian qua đi, câu chuyện này cũng dần bị lãng quên. Những sự việc bí ẩn kinh dị đó thì chẳng ai còn biết rõ. Năm 2013, trong một căn nhà 3 tầng khang trang ở ngay trong thành phố Hưng Yên. Liệu ơi, dậy đi con. Trời ơi, con gái con đứa mà sáng bảnh mắt ra vẫn còn nằm ườn người ra như thế. Hôm nay có biết là ngày gì không? Hẹn người ta thế nào rồi mà bây giờ vẫn còn chưa dậy hả? Tiếng của bà Na từ dưới nhà ngửa mặt lên gọi sang sảng, làm trông Tuấn chồng của bà đang cầm tờ báo cũng phải ngửa mặt nhìn lên. Vẻ mặt của ông Tuấn tỏ ra khá khó chịu với con gái của mình. Năm nay Liệu cũng đã sấp xỉ 30, ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao không chịu lấy chồng. Mặc cho con gái của ông bà cũng không phải là dạng xấu xí hay bệnh tật ốm đau gì cho cam. Nghề nghiệp lại ổn định, kinh tế gia đình thuộc hạng khá giả. Chỉ có điều là dạo gần đây, nhìn cô ngày càng gầy yếu và tiều tụy. Bố mẹ sốt ruột cũng mang con đi viện, nhưng bác sĩ chẳng thể tìm ra bệnh gì, mà thỉnh thoảng có những biểu hiện lạ lùng. Bản thân của ông bà là cán bộ công nhân viên chức về hưu, hai vợ chồng ông bà mãi mới sinh hạ được hai người con. Người con trai đầu tên là Thắng, nhưng xấu số thiệt phận. Anh đã mất trong một vụ tai nạn vào năm 20 tuổi. Bây giờ gia đình của ông bà chỉ có mỗi một cô con gái Diệu, tên Liệu này mà thôi. Chỉ có điều là năm nay cũng đã đầu ba rồi, nhưng chẳng chịu lấy chồng. Trong khi đó hai ông bà Tuấn Na ai cũng mong có cháu để bồng bế cưng đựng. Bằng tuổi của hai người hàng xóm rồi bạn bè ông bà, ai cũng còn cháu đầy đàn. Cho nên chính vì vậy mà nhìn Liệu mãi chẳng chịu lập gia đình để yên bề gia thất, thì hai vợ chồng ông Tuấn sốt ruột lắm. Nhưng của nỗi Liệu thì chẳng những không cảm thấy sốt ruột mà còn rừng rưng. Đã có nhiều lần bà Na nói với con gái của mình: mẹ nói con nghe này, con gái thì có thể năm nay mày cũng đã trên dưới 30, nhà mình thì neo người, bố mẹ cũng có tuổi, muốn mày lấy chồng để sinh con đẻ cái, bố mẹ còn chăm con cho. Nhìn nhà người ta con cháu vui vẻ, đằng này thì mày hết người này tới người khác mày chê, nào là vừa béo vừa lùn, nào là xấu xấu bẩn bẩn, thằng đẹp trai hơn thì mày nói là hôi nách keo kiệt, rồi công ăn việc làm không ổn định, mày kén chọn như thế thì đến bao giờ mới lấy được chồng hả con? Trái ngược với vẻ sốt ruột của mẹ, Liệu chẳng mấy quan tâm, sau đó thì từ từ nói với mẹ: ôi dào ơi mẹ ơi, cái thời buổi này rồi, con cũng chẳng còn quan trọng đến chuyện chồng con nữa đâu. Bao nhiêu người lấy chồng xong thì được một thời gian lại ly hôn, có hạnh phúc đâu. Thích thì con làm mẹ đơn thân, làm single mom. Cái xã hội hiện đại rồi, phụ nữ hiện đại thì phải làm ra tiền, chứ chẳng phải quá đặt nặng chuyện chồng con. Mà mẹ này, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy lấy đâu chẳng được chồng. Mà con thấy là xinh đẹp như con ấy, thì xứng đáng có mấy chồng nữa. Đoàn có vẻ như thấy mẹ của mình tức giận, Liệu ôm chầm lấy mẹ cười trừ: mà mẹ muốn con gái mẹ lấy phải một thằng chồng vừa hôi nách vừa keo kiệt bùn xỉn và gia trưởng sao? Con chẳng mong lấy chồng soái ca, Nhưng mà ít nhất anh ta phải có công ăn việc làm ổn định, đẹp trai một tí, yêu vợ thương con, không lô đề cờ bạc nghiện ngập. Bà Na nghe con gái nói vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu. Vấn đề này cũng rất khó nói. Cái này còn phụ thuộc vào duyên số. Còn con liệu này nói như vậy thì e là nó chưa gặp được người có duyên phận với nó mà thôi. Đem chuyện này tâm sự với mấy bà bạn hàng xóm hay buôn dưa lê thì có bà Tám giới thiệu cho một thanh niên. Bà hàng xóm nói rằng cậu thanh niên này tên là Đạt, vô cùng đẹp trai, nhà có điều kiện lại rất lễ phép hiền lành, đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, hiện đang làm kỹ sư thiết kế gì đó cho một công ty trên Hà Nội. Nói chung là về hình thức thì khỏi chê, lại thêm con nhà gia giáo căn bản có học thức đàng hoàng. Bà Tám cũng cho bà Na xem ảnh của Đạt. Gương mặt điển trai và lãng tử, điều này làm cho một người đang sốt ruột như bà Na càng thêm sốt sắng. Thậm chí là trong đầu của bà còn có dự định đặt tên cho cháu ngoại. Thế mới biết rằng có con gái ế trong nhà, bậc làm cha mẹ nào cũng lo lắng. Bởi vì dù sao đi nữa thì đây cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí có lần bà còn giấu giếm chồng con, lén đi cắt duyên âm cho Liệu ở nhà một thầy bói. Bởi bà nghe người ta nói rằng con Liệu nhà bà đang có duyên âm theo đường quấy phá. Mới đầu thì bà cũng không mấy tin, cho đó là ba chuyện nhảm nhí vớ vẩn. Nhưng càng về sau này bà Na càng thấy đúng, biểu hiện của con Liệu càng ngày càng lạ thường, tình duyên lại vô cùng chắc chở. Sau đó bà Na quyết định tự làm một điều vô cùng dại dột, mà không biết được rằng chính mình mới là người mang tai họa về cho gia đình. Nói thêm về duyên âm ở đây được hiểu là tình duyên của những cô gái, chàng trai đang sống ở thế giới hiện tại với những người đã mất ở thế giới bên kia. Vì nhiều lý do khác nhau mà người chết đi rồi vẫn còn lưu luyến tình cảm sâu nặng với người còn sống. Họ không chấp nhận việc mình đã chết, đã âm dương cách biệt với người kia. Vì vậy dù đã chết nhưng họ luôn đi theo người kia, làm cho chuyện tình cảm ở trần thế của những người kia trở nên trắc trở không thành. Cũng có trường hợp duyên âm bám theo ai đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của họ, còn được gọi là hợp vong. Người ta cho rằng những người bị duyên âm hoặc bị vong theo phá sẽ phải chịu đựng những hậu quả nặng nề, nhẹ thì tình yêu trắc trở tan vỡ, công việc làm ăn không thuận lợi, nặng thì sức khỏe suy kiệt đến chết hoặc là tự vẫn. Duyên âm có sự liên kết bằng một sợi dây vô hình nào đó nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Vì thế mà nhiều người tin rằng nếu một ai đó có duyên âm theo thì khó mà dựng vợ gả chồng được. Cũng như nói nhiều mối duyên mà người trần mong muốn nhưng không thể đạt được và cũng không dứt được duyên âm theo ý của mình. Bởi người âm sẽ cố gắng gửi cho người sống những ký ức cũ hoặc dùng phần hồn đi theo, hoặc thậm chí là nhập vào người sống, ngăn cản quấy phá, thậm chí là tìm đủ cách để bắt người còn sống kia phải theo mình. Vâng, con dậy đây, mẹ đợi con một chút. Tiếng nói uể oải của Liệu vang lên trong phòng. Cô cảm thấy khó chịu khi hết lần này đến lần khác bố mẹ của mình thúc giục chuyện mình lấy chồng. Mặc dù không muốn và cũng không mấy tin tưởng vào chuyện môi giới này lắm, lẽ bởi tam sao thất bản, người nọ cứ qua tay của người kia, có ít thì lại xít lên nhiều. Thực tế gặp nhau còn chẳng ăn nai huống hồ. Tuy là nghĩ bụng như vậy nhưng mà Liệu cũng chẳng dám có ý kiến chống đối. Cô cũng biết bố mẹ của mình vì yêu thương lo lắng cho cô cho nên mới luôn sốt sắng như vậy. Sau gần nửa tiếng chuẩn bị, Liệu bước đi ra ngoài từ trên cầu thang đi xuống, trông cô vô cùng xinh đẹp, làm cho lòng của mẹ mình là bà Na cũng phải thất thần mấy chục giây. Gật đầu, trong đầu của bà lúc này đang nghĩ rằng đàn ông trong thiên hạ này chắc bị đuôi mù hết nay sao, mà con gái của bà xinh đẹp như vậy không có thằng nào tới rước. Hy vọng rằng hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp, và bà cũng mong rằng tống khứ được quả bom nổ chậm này ra khỏi nhà. Như vậy thì vợ chồng của bà sớm có con bồng con bế. Chỉ cần được như vậy thì ông bà cũng chẳng phải suy nghĩ làm gì nhiều nữa. Điều này cũng chính là nỗi trăn trở của bà Na bao nhiêu năm nay. Từ khi thằng Thắng mất đi, vợ chồng ông bà như là chết đi từng khúc ruột. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng con trai ăn hập, chưa báo đáp đừng cho bố mẹ điều gì. Vậy mà... Nghe đến đây, bà Na hai mắt rơm rớm, dường như điều này làm cho Liều cảm thấy mẹ đang tủi thân thì nhẹ nhàng an ủi. Đôi mắt của cô cũng thoáng lên vẻ áy náy xen lẫn mệt mỏi. Chẳng hiểu sao mà lúc này Liều lại cứ nhìn chằm chằm về phía căn phòng của mình, tỏ ra khá lo lắng bất an. Cũng chẳng rõ vì sao mà Liều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bà Na thấy biểu hiện khá lạ lùng của con gái định lên tiếng hỏi, nhưng Liều ngay lập tức tỉnh táo nhìn mẹ, sau đó thì bước xuống cầu thang. Mẹ à, đừng khóc, con gái của mẹ chưa muốn lấy chồng, chứ không phải là không có ai lấy, mẹ khóc làm gì. Mẹ chỉ buồn và nghĩ đến thằng Thắng, nó xấu số thiệt thân cho nên mất sớm, nếu không thì mẹ cũng đâu đến nỗi này. Ở Tuấn lúc này cũng hắng giọng lên mấy tiếng, nhìn vợ và con gái đang ôm nhau buồn buồn tủi tủi thì hơi bực mình. Việc này đã qua lâu rồi, bây giờ khơi lại những ngày con gái chuẩn bị đi gặp gỡ con rể tương lai, mà làm gì không biết nữa ông nói. Mẹ con bà có thôi đi không? Đi thì đi đi, làm gì mà khóc với chả lóc. Đúng là cái đồ đàn bà hơi có tí là... Ông ấy, suốt ngày chỉ biết chè chén cờ quạt thôi, chẳng bao giờ hỏi han xem là vợ con cần gì, gia trưởng nó vừa thôi. Thôi bà nói ít thôi, liệu mà đi đi gớm nữa. Ông Tuấn nhìn vợ đang lườm mình nói mát. Một lúc sau thì hai mẹ con nhìn bà Na cũng ra ngoài. Ở nhà một mình, ông Tuấn chẳng biết làm gì, định đi sang nhà mấy ông hàng xóm chơi cờ. Nhưng đúng lúc này tự nhiên ông thấy trên mấy tầng lầu nhà mình có tiếng động lạ. Những tiếng loảng xoảng như là có ai đó đang đập phá trên tầng. Điều này làm ông Tuấn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng nhà này chỉ có ba người, gồm hai vợ chồng ông bà cùng với con gái, mà hai người vừa mới ra khỏi nhà lẽ nào là trộm, mà trộm gì không trộm lại đi đập phá. Rón rén với cầm kính lão đeo vào rồi đi lên lầu, ông Tuấn cẩn thận bước từng bước một đi lên cầu thang, cố gắng không để tiếng động phát ra. Đi lên đến tầng 2, gọi là tầng 2 nhưng mà thực ra trước kia chỉ là một cái gác xếp. Nhưng sau này ông đã cải tạo thành một cái phòng khách, bên trong có một bộ ghế sofa, một cái tủ rượu và ít đồ trang trí. Cửa phòng vẫn mở, ông Tuấn ngó nhìn vào bên trong nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì. Tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhìn chiếc gạt tàn thuốc đặt trên bàn kính, ông Tuấn cầm lấy thủ thế, lặng lẽ ngó nghiêng lên tầng 3. Ông có cảm giác tiếng động mạnh ban nãy phát ra từ trên đó, lò dò từng bước một lên vô cùng cẩn thận, bởi ông chắc chắn bên trên đó có người. Tiếng động vẫn phát ra mỗi lúc một mạnh, những thanh âm đổ vỡ phát ra đang hết sức dữ dội, có cả tiếng đạp cửa rầm rầm. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Không giấu được vẻ lo lắng, ông Tuấn rón rén đi lên tầng 3. Tầng này được chia ra làm hai phòng ngủ, ở giữa là nhà vệ sinh và cầu thang, bên trái là phòng của con trai mình ngày trước khi còn sống nó vẫn ở, bên phải là phòng của Liệu, con gái của ông. Lúc này nghe tiếng động phát ra, chính xác là từ căn phòng của Liệu, kẻ sai nhìn vào bên trong, nhưng lúc này bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh một cách khác thường. Điều này là như thế nào? Đưa tay chạm vào tay nắm cửa, cạnh một tiếng cánh cửa gỗ nặng nề được gá lên hai cái bản sắt lâu năm khô dầu vang lên ken két. Ông Tuấn nhẹ nhẹ đẩy cửa vào, bên trong căn phòng hoàn toàn không có dấu hiệu gì, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Quan sát phòng của con gái, chiếc bàn làm việc có một chiếc máy tính, một chiếc bàn trang điểm và một tủ quần áo, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Trên bức tường của con gái ông có treo những bức tranh hình thù kỳ quái, nhưng điều này cũng không làm cho ông thấy có ý gì quá ngạc nhiên, vì Liệu là một người ưa hội họa. Nhìn về phía chiếc tủ quần áo, ông Tuấn lặng lẽ tiến đến, bất chợt mở bung cái tủ ra. Bên trong cũng chẳng có ai, chỉ một vài bộ quần áo. Nhìn khắp căn phòng một lượt, ông Tuấn cảm thấy khó hiểu, trong lòng cảm thấy kỳ quặc, dâng lên một nỗi bất an, miệng lẩm bẩm: cái gì thế nhỉ, hay là mình nghe nhầm, lẽ nào mình chưa già đã lẫn rồi sao? Quay đầu nhìn lại thật kỹ một lần nữa, nhưng hoàn toàn chẳng có bất cứ một thứ gì đổ vỡ, giống như tại ông khi nãy nghe thấy. Ông bước ra bên ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Vừa quay ra khỏi phòng con gái, ông Tuấn tiến về căn phòng của con trai đã chết mấy năm trước. Căn phòng này từ khi thằng Thắng chết thì bao nhiêu năm nay vẫn còn để không. Thỉnh thoảng bà Na vẫn vào dọn dẹp, nhưng ông Tuấn thì ít khi lui tới. Bởi mỗi lần vào đây là những kỷ niệm về thằng con trai của mình lại ùa về. Điều này làm trông buồn lắm. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt. Trên tường dán mấy bức tranh thần tượng Lý Tiểu Long, một cái giường ngủ và một chiếc tủ. Khác biệt với căn phòng của Liệu thêm một điều nữa là bà Na và ông không trải ga nệm. Nhìn bức ảnh chụp con trai của mình trong ngày lễ tốt nghiệp cấp 3, gương mặt sáng sủa một nụ cười sáng lạn thế kia, ông Tuấn bật khóc rừng rức. Có lẽ muốn chạy trốn những ký ức đau buồn, ông bỏ ra bên ngoài, tiếp tục đi lên trên, tìm kiếm một vòng trong căn nhà, nhưng chẳng hề có dấu hiệu bất thường nào. Lúc quay trở lại tầng 3, chẳng hiểu nghĩ gì, ông Tuấn lại quay lại phòng của Liệu. Bởi linh tính ông mách bảo rằng căn phòng của con gái mình chắc chắn có vấn đề, chứ không phải là ông lẫn được. Bà nãy lúc còn nghe rõ ràng có tiếng đập phá bên trong, thế nào mà lúc vào kiểm tra thì lại hoàn toàn chẳng có gì. Điều này là quá sức vô lý. Chẳng lẽ căn nhà này có ma? Đứng ở bên ngoài cánh cửa nghe ngóng một lúc, bất ngờ để mạnh cánh cửa vào. Nhìn sơ qua một lượt thì mọi thứ vẫn đi nguyên, nhưng đầm vào mắt của ông Tuấn lúc này, thế bây giờ nó lại rất bất thường. Bà này nhớ rõ ràng rằng trên chiếc ga trải giường không hề có gì, thế mà bây giờ là có một chiếc khung ảnh. Chiếc khung ảnh này nó ở đâu xuất hiện? Mà bà nãy chiếc máy tính không bật, sao bây giờ lại đang nhấp nháy liên tục? Điều này là như thế nào? Tiến lại phía chiếc khung ảnh, ông Tuấn chạm tay vào lật ngửa khung ảnh lên. Đầm vào mắt của ông là một người thanh niên không rõ ràng khuôn mặt. Cách ăn mặc thì cũng không giống với thời bây giờ. Điều này làm trông cảm thấy rất khó hiểu. Nhìn xung quanh căn phòng của con gái, những bức tranh vẽ chiều tượng của con gái đầy những hình ảnh ma quái, làm trông Tuấn cảm thấy hơi rợn rợn. Mặc dù ông là người cứng bóng vía, chưa bao giờ tin vào ma quỷ hay điều gì đó, ấy vậy mà hôm nay ở ngày chính căn nhà của mình lại xảy ra bao chuyện quái gở. Đang đắm chìm vào suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa từ phía sau lưng của ông tự nhiên chuyển động, phát ra những tiếng kêu của bàn lề dì xét lâu ngày. Chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ cánh cửa đập mạnh, giống như ai đó dùng sức đập vào, làm cho nó phát ra một tiếng động lớn. Ông Tuấn vừa quay lưng lại thì bất ngờ mắt của ông hoa lên, sau đó thì ngất lịm nằm ngã lăn ra sàn nhà, chẳng còn biết gì nữa. Liệu đầu mẹ bằng chiếc xe Attila Victory màu bạc. Hôm nay nhìn cô cực kỳ xinh đẹp với cách trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc trẻ trung năng động của dân văn phòng, càng làm cho cô gái trẻ hơn rất nhiều tuổi. Nhìn từ phía xa thì chẳng ai nghĩ rằng đây đang là một cô gái xấp xỉ 30 tuổi. Bà Na thì vừa nghe điện thoại vừa thúc giục con lái xe vào một quán cà phê ven hồ Bán Nguyệt, bởi vì cuộc hẹn với bà Tám ở đó. Trong khu đô thị sầm uất, hồ Bán Nguyệt như có một vầng trăng khuyết đẹp lộng lẫy, với từng dòng nước trôi êm mà, không gian yên tĩnh nằm giữa lòng phố Hiến tạo nên một khung cảnh rất là nên thơ. Hồ Bán Nguyệt là một khúc sông Hồng bỏ lại khi mà đổi dòng. Người dân ở đây đều ví là mảnh gương của hàng Nga đánh rơi xuống trần gian. Dù hồ không thông với đâu, thế nhưng mà quanh năm vẫn đầy ắp nước trong vắt. Có người còn nói rằng hồ Bán Nguyệt này có những mạch nước ngầm ăn thông coi với lại sông Hồng ở ngoài đê, cho nên nước mới trong xanh và chẳng bao giờ cạn. Một bên là phố phường tấp nập đông người qua lại, một bên là con đê sông Hồng chạy dài đến bờ đê trải thảm cỏ xanh mướt. Cảnh hồ mây lồng bóng nước, mặt hồ phẳng lặng, những hàng cây ven hồ cũng soi mình dưới mặt hồ trong xanh, tựa như là một tấm gương lung linh. Đã lâu lắm rồi Liệu mới có dịp cùng với mẹ đi ngắm cảnh của nơi đã sinh ra mình. Bởi vì cuộc sống vội vã xô bồ đã vô tình cuốn con người ta vào công việc, mà chả mấy khi để tâm tới những thứ xung quanh. Nhưng đúng lúc này thì tự nhiên Liệu cảm thấy mắt của mình hoa lên. Sau đó thì chiếc xe tay ga loạng choạng đổ nhào ra đường. Hai mẹ con ngã sóng xoài, Cũng may hiện tại đường cũng vắng tanh, cho nên không xảy ra điều gì đáng tiếc. Bà Na thì giật mình vì bị ngã, bộ quần áo dài tân thời màu vàng được bà cầu kỳ chuẩn bị đã bị bẩn. Đang định lên tiếng hỏi xem con gái bị sao không, thì bà thấy Liễu lúc này giống như ai đó đang nhập vào vậy. Gương mặt tự nhiên trở nên dữ tợn một cách khác thường, hai mắt trừng trừng nhìn bà Na rồi gần giọng: "Về ngay, không có gặp mặt ai cả. Nếu không bà sẽ gặp họa, cả nhà bà sẽ chết. Mang người ta về rồi lại còn bày đặt hẹn với chàng hò, vớ và vớ vẩn." Giọng nói này không hề giống với giọng nói của Liễu khi lọt vào tai của bà Na, giống như tiếng nói của một người đàn ông, kèm theo đó là những biểu cảm đầy giận dữ. "Liễu, con sao vậy?" Bà Na hoàng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy con gái mình như sực tỉnh, gương mặt cũng trở lại trạng thái bình thường, ngay lập tức tiến về phía mẹ của mình rồi cất tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không? Trời ơi, con xin lỗi." Liễu thấy mẹ của mình gương mặt tái nhợt, đang nhìn chằm chằm vào cô thì lo lắng, sợ bà bị làm sao cho nên vội vã: "Mẹ có đau ở đâu không? Con mang mẹ đi ra bệnh viện nhé." Bà Na lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, hết nhìn xung quanh lại nhìn con gái của mình. Trong đầu của bà không hiểu điều gì đang diễn ra. "Mẹ không sao, con có đau ở đâu không?" Thấy quần áo của Liễu bị mài xuống đường, rách một ít chỗ khuỷu tay thì hỏi, nhưng Liễu lắc đầu cảm thán: "Lạ thật, đoạn đường này vắng vẻ rõ ràng không có vật cản, thế nào mà chiếc xe của con tự nhiên giống ai đó giằng lấy tay lái? Chứ bình thường con đi làm hàng ngày trên cung đường này, tay lái cũng thuộc hàng cứng rồi, ngã thì cũng kể là cũng tài." Đoạn Liễu lên tiếng trách móc mẹ: "Đấy, con đã bảo rồi mà mẹ không nghe, con chẳng muốn gặp ai cả, mẹ cứ ép con. Thôi bây giờ về đi, cứ như kiểu là bị ai đó ngăn cản vậy." Nhìn quanh quẩn một vòng xung quanh nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, lúc này cũng chỉ tầm khoảng hơn 9 giờ sáng. Tuy ngày chủ nhật cho nên chẳng có ai ra đường, điều này khiến cho hai mẹ con của bà Na đều cảm thấy khó hiểu. Nhất là bà Na, những câu nói lúc trước đuổi bà về không cho đi gặp mặt chàng thanh niên mà bà Tám giới thiệu kia là như thế nào? Liệu con gái của bà với người ấy có liên quan gì? Tại sao lại đuổi bà về? Hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu của bà Na. Trải qua những chuyện vừa rồi thì bà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gặp mặt chàng thanh niên kia nữa. Hai mẹ con của bà liền quay trở về. Về đến nhà cả ngay mít tá hỏa gọi mãi không thấy ông Tuấn đưa. Cả nhà lại mở toang hoang. Ở đây lúc đó thì tình hình an ninh cũng không mấy đảm bảo, nghiệt ngập nhiều. Hớ hênh ra trộm nó vào quân hết đồ chứ chả chơi. Bà Na liền nói: "Ông Tuấn ơi, trời ơi, dặn bao nhiêu lần rồi đi đâu khóa cái cửa lại. Mở toang thế này thì có mà nó bê hết chứ chả chơi. Chưa già mà đã lẫn." Vừa khép vội cánh cổng thì bà như là chết tiếng người, bởi vì tiếng hét thất thanh của Liễu từ trên gác vọng lại: "Mọi người ơi, lên đây, nhanh lên, bố ơi, bố ơi." Ngay lập tức bà Na chạy lên gác, bước vào trong phòng của con gái thì ông Tuấn đang nằm sóng xoài dưới đất, cả người lạnh toát. Thì lập tức hỏi con gái: "Bố mày làm sao thế này?" "Con không biết, lúc con chạy vào phòng định thay bộ quần áo thì thấy bố nằm bất tỉnh ở đây." Mặc dù nói như vậy nhưng thái độ và biểu hiện của Liễu khá kỳ cục, có vẻ gì đó đang hoang mang. Gương mặt thì đã tái nhợt, hai tay chấp lại ở đằng sau lưng như đang che giấu điều gì. Bà Na thì còn như vậy thì khó hiểu, nhưng nghĩ rằng con gái của mình quá lo khi thấy bố như vậy thì cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ bảo: "Xuống nhà lấy chai rượu gừng trong hộp cứu thương lên đây cho mẹ, nhanh lên, gọi xe cấp cứu." Bà Na là một người vốn cẩn thận, trong nhà lúc nào cũng có một tủ thuốc nhỏ làm bằng nhôm kính, có dán một chiếc thập nhỏ. Bên trong có đầy đủ bông băng thuốc hạ sốt tiêu hóa và một số bài thuốc ngầm theo y học cổ truyền. Bởi trước kia bà Na cũng công tác trong ngành y, thế ông Tuấn nằm ngất xỉu sờ vào thấy chân tay lạnh toát thì cũng đoán là do bị trúng gió mà thôi, chứ cũng không hề biết được rằng chồng mình bị thứ không sạch sẽ làm cho thành như vậy. Ngay lập tức Liễu chạy xuống, mang lên chai rượu gừng, đổ ra chiếc khăn mồi xoa. Bà bắt đầu đánh gió cho ông Tuấn lần lượt từ thái dương, ngực và lòng bàn tay bàn chân. Một lúc sau thì ông Tuấn từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy vợ con của mình đang khóc sừng cả mắt lên thì ông Tuấn liền ngạc nhiên. Sao tôi nằm đây? Lúc nãy có chuyện gì? Sao hai mẹ con lại khóc? Hay là mừng vì gặp được rể ngon nên khóc hả? Ông làm sao thế? Sao ông lại nằm ngất xỉu trong phòng của con Liệu nhà mình? Hai mẹ con về nhà thấy cửa mở bung, lại còn tưởng là nhà mình có trộm. Bởi vì tôi biết tính ông rất là cẩn thận, đi đâu cũng khóa cửa. May mà hai mẹ con tôi về kịp đấy. Vừa nói mắt của bà Na vừa rơm rớm tất cả những sự việc của ngày hôm nay rất kỳ quái. Ông Tuấn nhìn vợ của mình nở một nụ cười méo mó, cố gắng nhổm người dậy, nhưng đầu vẫn nặng như đeo chì. Sau đó thì nằm bệt xuống nói, tôi không sao, bà đừng quá lo lắng. Nhìn về con gái, ông Tuấn lại hỏi, thế nào con gái, hôm nay gặp mặt người ta thế nào, có giống như là bà Tám giới thiệu không? Vừa nói ông Tuấn vừa quan sát thái độ con gái của mình. Bản thân của ông lúc trước gặp chuyện kỳ quái nhưng cũng không nói gì với hai người, lo rằng vợ con mình sẽ sợ hãi. Nhưng nếu chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm e là có vấn đề. Bản thân của ông hôm nay đang gặp nạn, may mà vẫn còn tỉnh lại. Trước lúc ông ngất đi thì ông còn lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó không sạch sẽ đang hiện diện trong căn phòng của con Liệu. Điều này là cực kỳ nguy hiểm. Liệu cười gượng nhìn bố của mình, thấy thái độ hai mẹ con khác lạ, ông Tuấn bảo cô, con ra ngoài đi, bố có việc muốn nói với mẹ con. Liệu liền đi ra ngoài. Sau đó bà Na đóng cửa lại, ông Tuấn liền hỏi, bà này, tôi thấy con Liệu nó có vấn đề đấy. Vấn đề gì, sao ông nói thế? Bà Na nghe chồng mình nói vậy thì giật mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ đều vô cùng khó hiểu và kỳ quặc, không thể nói là sự trùng hợp được. Từ việc hai mẹ con đi gặp mặt người ta cho đến lúc ngã xe, sau đó thì giọng nói của một người đàn ông ngăn cản đuổi về nhà, không muốn cho hai mẹ con bà đi gặp mặt. Trở về nhà thì lại thấy chồng mình ngất xỉu, mà trước đó ông Tuấn nhà bà là một người khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì. Không thể có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên một cách vô lý xảy ra cùng một lúc như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Bà có thấy con Liệu nó lạ không? Lạ như thế nào? Nó luôn lảng tránh việc chồng con thì bà biết rồi phải không? Mặc dù biết bố mẹ mong mỏi, lúc nãy ở nhà khi mẹ con bà đi đó, tôi thấy là tiếng động lạ, sau đó thì chạy lên từng tầng để kiểm tra. Tuấn lượn lượn kể lại tất cả những chuyện mà mình gặp phải từ lúc hai mẹ con bà ra khỏi nhà cho đến lúc trở về. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng nhưng cũng chỉ trong vòng có hơn tiếng đồng hồ. Bà Na sợ hãi nhìn quanh quẩn, chưa bao giờ bà lại cảm giác như sợ hãi ngay chính trong căn nhà của mình. Việc này là như thế nào? Ông Tuấn bình tĩnh phân tích nói ra nghi vấn của mình. Bà Na thì cũng chẳng mấy khi để ý đến những cái này. Khi nghe thích chồng nói vậy thì lờ mờ, nhưng việc này lớn rồi phải tìm cách tháo gỡ mà thôi. Bây giờ ông định như thế nào? Không trả lời bà Na, ông Tuấn thở dài. Việc này với ông cũng rất khó hiểu và mông lung. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện lên một vẻ lo lắng rõ rệt. Từ hôm đó trong nhà liên tiếp có sự lạ diễn ra, thái độ của Liệu cũng khắc hẳn, bà Na cũng trở nên hoang mang bội phần. Ngay trong ngày mà ông Tuấn gặp nạn, đêm hôm đó gần 12 giờ, lúc này hai ông bà đang thiêu thiêu ngủ trong căn phòng dưới tầng 1. Bỗng nhiên bên tai của ông Tuấn lại nghe tiếng đập phá rất mạnh, giống hệt với những tiếng động lúc bàn sáng. Ngay lập tức ông ngồi bật dậy, khẽ vai bảo vợ, bà nó, bà còn tỉnh không? Bà có nghe thấy gì không? Bà Na hiện tại vẫn còn trằn trọc chưa ngủ, trong đầu vẫn còn đang lo lắng về việc chập tối con Liệu nó có biểu hiện lạ. Bình thường thì chẳng bao giờ nó lại mang cơm lên phòng rồi ăn trên đó bao giờ. Nhưng hôm nay thì lại khác. Chẳng những cơm nó chẳng thèm nấu, đến bữa ăn bà còn phải gọi xuống. Nhưng thấy thái độ của con Liệu khác hẳn với ngày bình thường, nhìn ông bà bằng một ánh mắt như với kẻ thù, lầm lầm lì lì, tóc tai rũ rượi, biểu hiện khác hoàn toàn với con gái của bà. Đặc biệt thỉnh thoảng nó còn liếc cặp mắt toàn lòng trắng, trơn trừng nhìn ông bà. Điều này thật là khó hiểu. Thế chồng khẽ gọi, bà Na cũng vểnh tai lên nghe, sau đó thì lắc đầu nói thầm, không, Ông ngủ mê à? Tôi làm gì nghe thấy gì đâu. Thôi cứ ngủ đi ông, ngày mai tôi hỏi thầy xem. Chứ như thế này thì chết. Có liệu nó làm sao thì không biết. Khó hiểu thật đấy. Nhưng trọng tài của ông Tuấn lúc này thì lại nghe thấy rõ ràng tiếng đập cửa thình thịch, rồi có cả tiếng thì thào như là tiếng nói chuyện phát ra từ tầng trên. Điều này làm trông Tuấn hơi lo, cố trấn an mình, ông nói với vợ. Bà nghe kỹ xem thế nào, đúng là có tiếng cửa đập kèm với lại tiếng ai đó đang cãi nhau. Đấy, bà có nghe rõ không? Tôi không có nghe nhầm đâu, âm thanh này phát ra từ phòng của con Liêu. Những tiếng va chạm mạnh mỗi lúc một dồn dập vang lên làm trông Tuấn cực kỳ sốt ruột. Chẳng biết là con gái của mình bây giờ đang làm gì. Lập tức ông ta ngồi bật dậy, sau đó bước ra bên ngoài. Bà nà ngơ ngác không hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng thấy chồng của mình ngồi dậy ra ngoài thì bà cũng đi theo. Vừa ra bên ngoài đầm vào mắt của hai người là một hình ảnh đáng sợ. Liễu lúc này đang mặc một bộ quần áo ngủ mỏng tanh rách bươm, đầu tóc rối bù xõa xuống che kín khuôn mặt đang bê bết máu. Cả thân hình của cô giống như là vừa bị đánh bầm dập bằng roi, quần áo thủng lỗ chỗ. Cô đang đứng ở chiếu nghỉ ở cầu thang tầng 2, nhìn ông bà bằng một ánh mắt vô hồn không có chút cảm xúc. Cũng chẳng biết tại sao mà mình nhìn thích hình ảnh này. Bà Na đã sợ quá ngất lịm, ông Tuấn thì vẫn giữ được bình tĩnh, ông hét lên. Liệu trời ơi, con làm sao thế này? Lập tức ông liền chạy lên cầu thang, mục đích là muốn kiểm tra xem con gái mình như thế nào. Nhưng đúng lúc này thì cô Liệu chẳng nói chẳng rằng đi vào trong căn phòng của cô. Vẻ mặt chẳng lấy một tia cảm xúc, sau đó thì đóng sầm cửa lại. Một luồng gió lạnh như băng từ trong đó lùa ra khiến cho ông run rẩy. Nhìn theo con gái vừa khuất sau cánh cửa mà cả người của ông ta cảm thấy gai hết cả người. Chẳng biết phải làm gì, phải mất một lúc lâu ông mới sực nhớ ra bà Na đang bất tỉnh liền chạy xuống nhà. Sau đó thì bế vợ vào trong phòng. Tâm trạng hoang mang tột độ, đang loay hoay chưa biết phải làm gì, đúng lúc này bên ngoài là có tiếng gõ cửa dồn dập, một giọng nói hết sức thân quen. Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài là của Liệu, ông Tuấn liền chạy ra mở cửa, nhưng vẫn rất cẩn thận đề phòng bởi những hình ảnh kỳ quái đáng sợ con gái của mình lúc trước bây giờ vẫn đang trong đầu của ông. Cánh cửa mở tung ra nhưng bên ngoài lại đúng là Liệu. Bây giờ trông cô hết sức bình thường, cơ mặt đang ngái ngủ vừa từ trên gác đi xuống. Bố mẹ làm sao thế? Con ở phòng thấy hai người gọi con. Nhìn vào bên trong thấy bà Na đang nằm bất tỉnh nhân sự, Liệu liền chạy ùa vào lo lắng. Mẹ ơi, bố, mẹ con ốm à? Ông Tuấn bấy giờ chẳng biết phải làm thế nào, nhìn đứa con gái bằng xương bằng thịt trước mắt, làm trông cảm thấy khó hiểu. Điều này là như thế nào? Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn nhà này? Ngay lập tức ông ta tiến lại phía con gái của mình, bất ngờ lắm nắm lấy cổ tay của con, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Con có phải là Liệu không? Người ban nãy là ai? Đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông Tuấn. Ờ bố sao vậy, là con đây? Chả con thì là ai? Con đang ngủ mà bố mẹ cứ hét toáng cả lên, nhà này hôm nay sao vậy? Ông Tuấn thấy Liệu lúc này hoàn toàn bình thường thì cảm thấy khó hiểu. Về ban nãy cô gái có thân thể để máu mè đứng trên cầu thang kia là ai? Lẽ nào lại là ma? Liệu con nói thật đi, lúc nãy có ai ở trong phòng cùng con không? Bố nói gì lạ vậy? Làm gì có ai ở phòng con? Liệu đôi mắt khó hiểu nhìn hai người. Đâu lúc này thì bà nàng tỉnh dậy, gương mặt không giấu được vẻ hoảng hốt. Thế con gái của mình đang đứng ở đây thì bà ta ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Hai tay sờ soạng khắp người con gái, sau đó thì nói lớn. Mẹ hiểu rồi, tất cả chuyện này là từ đâu mà ra. Mẹ xin lỗi, ông ơi tôi sai rồi. Ông Tuấn liên lạc vào mớ bòng bong, hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra một cách dồn dập, làm cho đầu của ông muốn căng ra. Hết chuyện của con gái, bây giờ đến lượt của vợ mình lại khóc lóc xin lỗi. Chuyện này là như thế nào? Bà bình tĩnh đi, tôi thực sự chẳng hiểu điều gì đang diễn ra ở đây cả. Ông Tuấn nhìn vợ khẽ gắt, Liệu Nhi nhẹ nhàng hơn ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ nói rõ con nghe xem nào, con cũng cảm thấy sợ. Bà nà chưa kịp nói gì thì lúc này bên ngoài cửa là có những tiếng động lạ. giống như có tiếng bước chân này đó đang đi ở bên ngoài. Điều này càng làm cho ba người bên trong căn nhà sợ hãi tột độ. Trong thâm tâm của họ đã biết mình đã phải đối mặt với thứ gì. Điều này là vô cùng đáng sợ. Ai ngoài đó? Âu Tuấn mở cánh cửa phòng nhưng bên ngoài chẳng hề có ai. Chiếc đèn cầu thang vẫn còn đang sáng nhưng chớp nháy liên tục. Ẩn hiện là vị trí gần chiếu nghỉ tầng 2. Có một bóng người từng bước lên cầu thang. Người này cứ như vậy đi thẳng lên trên, sau đó thì mất hút ở góc tối, nơi mà ánh đèn không chiếu tới được. Lúc này ông Tuấn đã sợ hãi lắm, chưa bao giờ ông gặp trường hợp quái quỷ đến như vậy. Quay đầu về phía của vợ và con mình, cả hai cũng cùng đang run lên bần bật. Những bóng đèn trong căn nhà lập tức được bật lên. Cả đêm ấy, cả ba người trong căn phòng không ai dám đi ra ngoài. Họ linh cảm rất thật rằng nếu ra khỏi căn phòng này thì sẽ gặp nguy hiểm. Việc này là sao hả bà Na? Bà hãy nói rõ cho tôi nghe xem nào. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Bà Na sợ đến mức tái ngoét, hết nhìn chồng lại nhìn con gái. Vẻ mặt đầy ủ rũ, vừa khóc vừa nói. Tôi... Mẹ à, có cái chuyện gì mẹ bình tĩnh nói ra cho chúng con giải quyết được không? Mẹ cứ như thế này cả nhà mình đều sợ hãi đấy. Bà Na ngước mắt nhìn hai người. Ông Tuấn thì bất lực, ánh mắt mờ mịt, còn Liệu thì chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của cô như thế nào. Bản thân là người trong cuồng từ mấy tháng nay, đêm nào cũng gặp một người đàn ông không rõ gương mặt tấn công mình. Trong giấc mơ mà cũng chẳng rõ phải là giấc mơ hay không, nhưng cái cảm giác này là vô cùng thật, thật đến mức ngay cả bản thân của Liệu cũng rất hoang mang. Buổi sáng mỗi khi vào tắm rửa thay quần áo, cô để ý thân thể của mình đều có những vệt đỏ, giống như đêm hôm trước vừa trải qua một cuộc giao hoan cuồng nhiệt. Cô cảm giác vô cùng kỳ lạ, làm cho Liệu vừa có một cảm giác sợ hãi nhưng lại rất mong chờ. Có nhiều lần cô muốn hỏi và nhìn mặt anh ta, nhưng dù cô cố gắng tìm hiểu thì cũng chẳng bao giờ có thể nhận được câu trả lời. Gương mặt của người này mờ mờ ảo ảo, rất khó diễn tả được bằng lời. Đêm nào cũng vậy, cô luôn cảm giác thấy trong căn phòng của cô có một người đàn ông không nhìn rõ ràng được gương mặt. Người đàn ông này mỗi khi Liệu nằm xuống, anh ta đều bắt đầu có những hành động thân mật mà chẳng hề nói một tiếng nào. Nhiều lần muốn phản kháng nhưng đành bất lực, bởi tay chân và mọi thứ trên cơ thể của mình hoàn toàn mất đi khả năng khống chế. Sau đó thì đầu óc của cô dần mất đi ý thức. Nhưng cái cảm giác bản năng của cô nhận thấy rằng giữa anh ta và mình đã có nhiều lần quan hệ rất kỳ lạ. Chỉ đến độ gần đây chẳng rõ có phải do bà Na nói với cô rằng bà Tám chuẩn bị giới thiệu đứa cháu trai của mình cho Liệu không, mà người đàn ông trong giấc mơ kia nổi điên giống như là đang ghen vậy, biểu hiện là vô cùng kinh khủng. Mặc dù muốn nói chuyện này ra với mẹ, nhưng cô lại sợ bố mẹ mình lo lắng. Thêm vào đó là một sự đe dọa của anh ta càng làm cho Liệu mỗi ngày thêm tiểu tụy. Không khí trầm mặc u ám nặng nề chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ lấy căn nhà. Ba người cả đêm đó chẳng ai dám chợp mắt một chút nào, mặc dù vô cùng mệt mỏi. Sự việc dần dần được hé lộ qua lời kể của bà Na. Chuyện xảy ra gần 10 ngày trước. Bà Na và bà Tám hàng xóm khá thân thiết, có chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau. Một hôm bà Na sang nhà bà Tám, thấy vẻ mặt của bà Na hơi buồn, hỏi mãi bà Na cũng buồn rằng việc cô con gái của mình xinh đẹp ngoan ngoãn hiền lành nhưng mãi không chịu lấy chồng. Nhìn thấy bà ta tay bồng tay bế đứa cháu nội cháu ngoại chơi đùa vui vẻ cho nên chạy lòng, bà Tám mới khuyên bà Na: "Bà nghe tôi nói thật là con Liệu nhà bà ấy là do duyên âm nó theo đấy. Bà nhìn xem này, bằng tuổi nó bây giờ thì con cái chúng nó cũng có mấy đứa rồi. Với lại hoàn cảnh nhà bà thì neo người, thằng Thắng xấu số thiệt thân đã đành. Thế nhưng mà con Na vừa đẹp người vừa đẹp nết như vậy, tôi không tin là mãi lận đận trông tranh về tình duyên đến vậy. Chắc chắn là nó có vấn đề. Theo tôi là đi cắt duyên âm cho nó đi." Nghe bà nói vậy thì bà Na cảm thấy có lý, nhưng sợ chồng mình ngăn cản cho nên hai bà bàn bạc với nhau sắp xếp công việc cùng nhau sang bên mạn Hòa Bình. Ở đó có một ông thầy rất giỏi, người này có tài coi bói và cắt duyên âm rất chuẩn. Cuối cùng thì hai bà cũng tìm được đến nhà ông thầy cúng. Sau màn chào hỏi xã giao, ông thầy cúng hỏi bà Na sinh thần bát tự và mặt mũi của con gái mình. Sau khi nhìn bức hình của Liệu một lúc, ông thầy cúng kia hỏi: "Việc này thì tôi làm được, nhưng mà có điều con gái của bà nó có biết bà đi sang đây không? Giá kể mà cô ấy có mặt ở đây thì tốt. Chẳng hay cô ấy đã yêu ai sâu đậm chưa, hoặc giải như có mối quan hệ nào đó khắc cốt ghi tâm." Bà Na suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thưa thầy, con gái con năm nay đã 30, cũng có yêu đương qua một số người. Nó thì chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện đại loại như thế này. Bố nó thì lại càng không. Chính vì vậy mà con đây mới phải sang đây một mình." Đoàn bắn là liên tiếp: "Những mối quan hệ yêu đương của con gái tuy ngày xưa thì cũng có trải qua mối tình, nhưng mà dài nhất cũng chỉ được vài tháng, ngắn thì vài hôm. Còn bé cũng rất ít khi tâm sự với mẹ về những vấn đề tế nhị như vậy. Nó toàn nói gạt đi mà thôi." Vừa nói bà Na vừa thở dài thườn thượt. Trong ánh mắt của bà dường như đang mong mỏi tới viễn cảnh hạnh phúc bên con cháu giống với mọi người. Thầy cũng nhìn bà Na một lát, sau đó thì vuốt chòm râu: "Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ban nãy tôi soi thấy con gái của bà đang có một vong nam theo. Người này tôi không thấy rõ gương mặt, nhưng mà giữa anh ta với con gái của bà có vẻ như có mối quan hệ sâu đậm đấy." Vừa nói ông thầy cũng vừa hôi nén nhang lên trước bức ảnh của Liệu. Một làn khói mỏng manh từ nén hương tỏa ra, sau đó quyện lại trước tấm ảnh của cô. Thầy cũng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Bất ngờ ông ta rú lên một tiếng, sau đó thì hộc ra một ngụm máu. Một gương mặt tái nhợt nhìn về bà Na, nói bằng một thái độ rất lo lắng: "Không được rồi. Con gái của bà bị cái vong nam này theo lâu, âm khí đã xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu Tuấn Ấn công nhầm thì sao hả thầy? Thầy làm sao vậy?" "Tôi không sao, nhưng mà con gái của bà hiện giờ đang mang âm thai." "Âm thai? Thầy nói gì lạ vậy hả?" Bà Na lúc này ngớ người: "Việc này là thế nào ạ?" "Âm thai chính là thai nhi giữa con gái bà và vong âm kia. Điều này tôi cũng bó tay rồi. Thực sự để đến tình trạng này là quá nặng, tôi cũng chịu chết." Bà Na nghe vậy thì chết đứng, ngay cả bà Tám cũng lặng người, da đầu tê dại chẳng biết thực hư thế nào, nhưng mà điều này là hết sức khó tin và hoang đường. Thế hai người này nghi hoặc, thầy cũng tiếp tục nói: "Có phải bây giờ con gái của bà đã tiểu tụy hốc hác xanh xao và sức khỏe yếu lắm phải không?" Điều này bà Na gật đầu xác nhận. Thầy lại bảo: "Âm thai nó khác với dương thai, con gái của bà hiện giờ đang gặp nguy hiểm, bà hãy cẩn thận. Việc này nghiêm trọng không đùa được đâu." Bà Na thấy vậy thì dập đầu xuống đất liên tục vái lại ông thầy. Chẳng hiểu sao khi mà nghe ông ta nói như vậy, bao nhiêu những nghi vấn trong lòng của mình về việc con Liệu không muốn lấy chồng, rồi những lần nó từ chối gặp mặt, hay những lần nó lảng tránh, hay tất cả những hình ảnh bà đã từng trải qua khi mang thai hai đứa con mình đều lần lượt hiện về trong đầu. Giống như là tận mắt bà nhìn thấy con Liệu nó có thai vậy. "Có cái gì không hả thầy? Cứu gia đình nhà tôi với, tôi được ơn thầy ngàn vạn lần." Thì cũng thấy vậy thì suy nghĩ một lát rồi đưa cho bà Na một cái khung ảnh. Nhưng kỳ lạ là cái khung ảnh này không có ảnh của ai. Bên trong có ép một tấm kính màu đen nhỏ cỡ bàn tay vuông vức. Mặt sau đều viết một số chữ, bên dưới thì đóng vài chữ triện màu đỏ. Mới nhìn qua thì cũng không có gì quá đặc biệt. Bà hay mang cái gương này vì giấu trong phòng con gái của bà, nhưng tuyệt đối đừng để cho con gái của bà biết. Làm cách nào đừng để nó nghi ngờ là bà đã đi gặp thầy. Nếu không thì cả gia đình bà sẽ gặp nguy hiểm. "Thôi, những gì tôi có thể nói và giúp được tôi đã nói rồi. Bà cũng không cần phải quay lại đây nữa đâu." Dứt lời thì thầy cũng bước đi trở vào bên trong. Cũng không lấy tiền của bà Na. Đang tính về thì thầy cúng kia nói thêm một câu nữa làm cho bà Na giật mình: "Nếu thấy con gái của bà mang cái gì về nhà mà nó bất thường về hình dạng hoặc nghi ngờ thì bà hãy lập tức đốt đi. Tôi chỉ giúp bà được đến ấy thôi, bây giờ thì về đi." Một số người nhà hiểu ý là thầy mệt muốn nghỉ ngơi cho nên bảo hai bà về. Nhất là người nhà bảo là thầy chưa bao giờ có tình trạng hộc máu như vậy. Nhìn gương mặt mệt mỏi của thầy cúng cộng với một ánh mắt lo lắng của người nhà, trong lòng của bà Na nặng trĩu. Trở về nhà theo lời dặn của thầy cúng, bà Na đợi con gái đi làm, sau đó thì lén để cái gương mà ông ta đưa cho và đặt trên cây giá sách gần bàn trang điểm của con gái. Song song với đó, bà Na cũng bàn với bà Tám hàng xóm là sẽ làm mai cho một người cháu của mình. Chẳng hiểu thế nào mà đêm đó, liệu thấy người đàn ông trong giấc mơ kia vẻ mặt vô cùng tức giận, giống như là nổi điên lên vậy, liên tục tra khảo cô về cái gương kia, tại sao lại mang về đây? Có phải vì cô không còn yêu anh ta nữa, hay là vì cô có người khác? Liệu thầy lại chẳng biết rằng chính bà Na đã lén thỉnh thầy mang chiếc gương về nhà, cho nên mới xảy ra sự việc như vậy? Có lẽ chính từ hôm đó thì trong nhà của bà liên tục gặp những chuyện quái dị, biểu hiện của Liệu cũng thay đổi hoàn toàn. Cho đến sáng nay thì mọi chuyện đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của bà Na. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì chỉ thấy Liệu bưng mặt khóc. Tất cả những việc này hoàn toàn trùng khớp với những gì cô đang gặp phải. Âu Tuấn suy sụp hoàn toàn nhìn vợ con của mình, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Trong lòng của ông cũng chỉ mong trời sáng để tìm cách giải quyết chuyện này. Thực sự là quá hoang đường, nhưng ông không thể không tin. Tận mắt đồng chứng kiến sờ sờ ra đó, nghĩ lại tất cả mọi chuyện, ông bắt đầu sâu chuỗi liên kết lại. Hình ảnh trong chiếc gương kia chính là vong nam, tức là duyên âm của con gái, nó đang theo đuổi Liệu. Những tiếng động mặt tai của ông lúc trước nghe thấy chắc chắn là do kẻ này tức giận đập phá. Nhưng có thể do tác dụng của chiếc gương thần bí kia, hình ảnh quái dị lúc nãy đứng ở cầu thang con gái của ông, lẽ nào đó là ẩn ý về cái vong nam kia muốn cảnh báo gia đình của ông rằng Liệu sẽ chết. Điều này càng làm trông Tuấn lo lắng thêm. Khi đặt tay lên vai của bà Na, ông nói, bà không có lỗi trong việc này, nếu là ai thì cũng làm như vậy thôi. Tôi đã tin mọi chuyện này có thật rồi, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách cứu con Liệu. Mà lúc nãy bà nói con Liệu có thai với vong nam, điều này có đúng không hả con? Vừa nói ông Tuấn vừa quay mặt lại hỏi con của mình. Bị cha mình hỏi bất ngờ như vậy, cứ vừa xấu hổ chẳng biết trả lời ra sao, thì bà Na liền đỡ lời. Cái này để tôi hỏi con, dù sao thì ông hỏi trực tiếp như vậy cũng không tiện. Mẹ con tôi đều là phụ nữ. Nghe vậy ông Tuấn không nói gì, nhưng trong lòng của hai ông bà đã tìm chắc những gì lời thầy cúng kia nói. Chợt nhìn thấy bà chiếc vòng cổ mà Liệu đang đeo ở trên người, một chiếc là dây vàng tây bà ta ra tiệm đánh tặng con gái ngày sinh nhật cũng đã lâu lắm rồi, cả một sợi dây chuyền bạc Liệu tự mua. Nhưng cái sợi dây chuyền chỉ có đỏ này hơi kỳ lạ. Bà Na liền sửng sốt hỏi con gái, con lấy cái này ở đâu? Cái này... Na tháo ba chiếc vòng cổ đang đeo trên người, xin cái bằng vàng và bằng thì không nói, cả một sợi dây chuyền chẳng biết làm bằng gì khá lạ mắt. Bề trên còn đính những viên đá hai màu rất đẹp, lại thêm vào những họa tiết bắt mắt, ánh mắt trở nên mơ màng. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nổi rằng mình có nó trong trường hợp nào. Mẹ hỏi con lấy ở đâu con không nhớ là sao? Con thực sự không nhớ. Liệu lắc đầu mờ mịt trả lời. Ngay lập tức bà Na cầm lấy chiếc vòng cổ, quan sát thật kỹ bên trên những viên đá, có hoa văn điều khắc một gương mặt vị thần ba mắt cá tinh xảo. Nhìn vào cái vòng này, linh tính cho bà hay vấn đề đang ở đây. Nói thật cho mẹ biết đi, có phải là con đã tới đền duyên âm gần ngã ba sông? Vâng, mùng một tháng trước con với mấy đứa bạn đã đến đó thắp nhang cầu duyên. Con cũng tò mò thấy mấy đứa nói chuyện với nhau là nếu thắp nhang vào buổi tối thì sẽ thấy được ý chung nhân của mình. Tò mò cho nên con cũng đi cùng tụi nó. Còn cái vòng này con thực sự không rõ, hình như là... Đúng rồi. Còn lúc ấy thắp nhang trong đền xong đi ra gần tảng đá to lớn thì tự nhiên bị ngất, sau đó con chẳng nhớ gì cả. Liệu nhìn mẹ của mình ánh mắt lo lắng, cố gắng suy nghĩ lại tất cả những thứ liên quan đến vòng mình đang đeo trên người. Lúc trở về thì con cũng không để ý gì, mai mấy hôm nay con mới thấy. Hỏi mấy đứa đi cùng thì chúng nó cũng không biết, chỉ bảo con là sao nằm ngủ ở tảng đá này. Việc này con không nói với mẹ. Bà Na chất vấn con gái, trong đầu của bà liên tưởng đến những câu chuyện mà từ rất lâu Khi còn rất nhỏ bà đã nghe các cụ dặn dò và kể lại. Đừng bao giờ tò mò muốn biết mặt chồng tương lai của mình, vì nó rất nguy hiểm. Ban đầu bà còn không tin cho nó là vớ vẩn. Nhưng thật bất ngờ, chính con gái của bà ta là người trực tiếp đang vướng phải. Nhìn con gái của mình nhợt nhạt và tiều tụy, bà Na chỉ còn biết ôm cô vào trong lòng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Có lẽ bây giờ trong đầu của bà sự an nguy của con gái mình mới là quan trọng. Những thứ khác có hay không không quan trọng. Một đêm nặng nề trôi qua như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, bà Tám được vợ chồng bà Na sang gọi, kể lại toàn bộ mọi việc cho bà Tám nghe. Bà Tám cũng chẳng phải biết làm như thế nào. Sau đó thống nhất là ngay trong ngày bắt xe lên Hòa Bình, nhà vị thầy cúng. Lần này có cả ông Tuấn và con gái đi cùng. Cũng không quên mang theo cái gương và chiếc vòng cổ. Kể cũng rất lạ, có lẽ vòng nằm kia biết được là gia đình của nhà Liều chuẩn bị đi tìm thầy liên tục cản trở. Chiếc xe taxi đi từ Hưng Yên lên Hòa Bình hai lần bị nổ lốp. Đến đoạn gần Mai Châu lại đâm vào một chiếc xe tải chết máy đang đỗ lại sửa chữa ở ven đường. Cũng may là đi với một tốc độ chậm nên không ai bị làm sao cả. Chưa hết, khi đi lên đến gần, thấy chiếc vòng cổ thì chiếc vòng cổ mà lúc trước Liệu đeo tự nhiên biến mất, giống như là nó có chân chạy đi vậy. Thầy cũng thích vậy thì cũng cảm thấy vong kia quyết tâm muốn bám theo cô gái này cho bằng được. Ở cương vị là một người thầy có năng lực, không thể thấy chết mà không cứu, cho nên vị này nhìn về phía của Liệu. Sau khi mà nhìn vào tấm gương lần trước đã đưa cho bà Na, ta thấy vong nam kia không đơn giản chỉ là một vong hồn bình thường. Có thể ngày trước ở tiền kiếp giữa cô và vong kia đã có duyên phận. Về tâm linh thì tiền duyên là mối duyên tình mang yếu tố say đắm, đam mê hay là hận thù trong nhân quả từ kiếp trước chưa được giải quyết. Những người đã từng luyến ái với nhau, vấn đề này không thể qua loa kiểm chứng bằng ngoại cảm đồn thổi. Ta đã đoán chắc trong tiền kiếp xưa kia, hai người đã từng là vợ chồng có hôn thú, có chứng kiến của bà con hàng xóm họ hàng nội ngoại, có cúng lễ tổ tiên khi mà vu quy. Nếu vì một lý do nào đó mà người chồng hoặc người vợ phải chầu tổ tiên khi mà tuổi còn trẻ, thì vong linh đó không thể nào siêu thoát, tái sinh luân hồi được, vì còn nhiều vướng bận nơi cõi trần, tâm thức không thể nào thanh thản mà đi tu tập tiến hóa. Một người thì được luân hồi chuyển kiếp tái sinh, còn người kia với mối hận sầu buồn phiền trong lòng không thể có cách nào hóa giải, thì vong hồn luôn theo dõi, đeo bám cái mối lương duyên răng dở của mình. Được rồi, tôi sẽ cùng quý vị về tận nhà, sau đó đi tới cái gọi là đền duyên âm kia xem thế nào. Dứt lời thì tất cả lại quay về Hưng Yên. Vừa đến nơi nhà bà Na, tất cả đều sững sờ khi thấy đồ đạc trong nhà đều bị xáo trộn, đập phá, mà cánh cổng vẫn còn đóng im. Một luồng hơi lạnh lẽo bao phủ lấy căn nhà này. Bước vào căn nhà, thầy cúng kia nhìn xung quanh gian nhà, sau đó thì thào lẩm bẩm: người này oán khí nặng quá, đây là quỷ rồi chứ chẳng phải là những vong ma bình thường. Chả có lẽ em... Ông bà Tuấn Na cùng với con gái thì sợ hãi chẳng thốt được nên tiếng nào. Đúng lúc này thì cô Liệu bỗng nhiên có biểu hiện rất lạ, cương mặt tái nhợt, sau đó thì nhả người ra đằng sau, mềm mọt như không có xương sống, có mắt lên hướng về phía ông thầy cúng bằng giọng ồm ồm. Đôi mắt trắng giã trần trừng lên nhìn vô cùng kinh khiếp, làm cho những người có mặt ở đây ai nấy đều không khỏi hoảng loạn. Cốt ngày, không phải việc của ngươi, tại sao lại can thiệp vào làm gì? Hai vợ chồng ông Tuấn cùng với bà Tám nghe thấy như vậy thì sợ hãi, định lên tiếng hỏi thì thầy cúng kia đã nói: người phải cút là người mới đúng, đừng có mà làm điều sằng bậy. Thiên có luật thiên, âm có luật âm. Người có biết người đeo đuổi cô gái này ám quẻ cô ta là đã phạm vào luật trời hay không? Luật trời? Phạm luật đấy thì đã sao? Giờ này ta vẫn có tín niệm rằng trời cao có mắt. Nhưng mà người thử nghĩ xem, giờ này bao nhiêu cặp đôi đã bị truy rẽ, kẻ ác thì vẫn nhởn như. Tại sao? Tại sao cái luật trời mà người vừa bảo không thể thực thi? Con quỷ trong thân xác cô Liệu lúc này nghe thầy cúng nói vậy thì cười lớn ra vẻ trầm trọc, hỏi ngược lại ông ta. Nhưng vì thầy cúng này không trả lời mà chỉ lặng im quan sát, nhận thấy dường như con quỷ này còn là một kẻ si tình. vì tình yêu quá hóa ngẩn. Như vậy thì chuyện này cũng dễ giải quyết. Một lúc sau ông ta nói: ông trời vẫn có đức yêu sinh, ta nhìn ngươi không phải là người xấu. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao lại đeo đuổi cô gái này không? Ta sẽ có cách giúp người hoàn thành tâm nguyện. Lúc này con quỷ trong người cô Liều bỗng nhiên đứng thẳng người. Sau đó thì tiến sát về phía thầy cúng, rồi đi một vòng xung quanh của ông ta. Cái đầu ngả nghiêng trước đôi mắt trắng dã rồi nói: ta thấy người khá mạnh, lại là một người có đạo hạnh khá cao. Được, ta sẽ nói ra tất cả sự thật. Ta và cô gái này ở tiền kiếp trước đây là một cặp phu thê. Ta tên là Quang Triệu, còn tên này tên là Thanh Vân. Chúng ta đã thề non hẹn biển, vạn vạn kiếp kiếp bên nhau mãi chẳng bao giờ xa cách. Nhưng chúng ta mới cưới nhau được có một năm thì bị một tên quan địa phương dùng kế hãm hại ta. Sau đó thì cướp Thanh Vân về làm vợ. Người có biết ta đã trải qua những gì hay không? Con quỷ bật khóc tu tu, có vẻ như đang rất đau khổ. Sau đó thì lại tiếp tục, dường như đang muốn trải lòng: mà các người có biết con mẹ cái thằng quan địa phương kia cướp vợ của ta, nó sống đến gần 100 tuổi. Trời cao có mắt như vậy hả? Người có biết ta đã đợi ở đền Duyên Âm ngoài ngã ba sông đã 3 kiếp mới gặp được nàng. Chẳng lẽ những năm tháng dài đằng đẵng đó lại trở thành vô nghĩa? Người thử nói xem. Con quỷ kia có vẻ rất kích động, nói từng tiếng khàn khàn nghe chừng như đang đau khổ. Cũng đúng, bởi vì sau bao nhiêu năm hận thù chờ đợi thề nguyện, đến khi gặp được người mình cần gặp, nhưng lại chẳng như ý nguyện. Dường như cô gái này chẳng nhớ được những sự việc của kiếp trước. Dù cho gã làm đủ mọi cách, chiếc vòng cổ mà Liệu đang đeo kia chính là do Quang Triều tặng cô từ kiếp trước, nhưng Thành Vân chẳng nhận ra. Đau khổ xen lẫn thất vọng làm cho tâm trạng của gã ta trở nên điên cuồng. Nhưng cũng may gã ta vẫn còn một chút lương tri, không đến mức trở nên mất kiểm soát, chứ làm hại ai trong gia đình của ông bà Tuấn Na. Ông thầy cũng sau khi nghe hết những lời của con quỷ nói, lúc này mới bình tĩnh trả lời. Giọng điệu cũng có vẻ nhẹ nhàng, cách xưng hô cũng không còn gay gắt như trước. Ta đã hiểu rõ tâm trạng của hồn lúc này, nhưng chúng ta ở hai cõi, âm dương cách biển đôi ngả chia hai đường. Hồn thì ở cõi âm, còn ta thì ở cõi dương. Dù có cố gắng thì cũng không thể về cùng một chỗ. Nếu hồn có tình ý với cô ta thì cũng không thể nên kiếp vợ chồng. Bởi thiên có luật thiên, địa có luật địa, mà giữa thì có nhân quả. Nếu hồn còn bám chấp duyên nghiệp này, thì nghiệp mà hồn phải gánh sẽ rất nặng. Thôi thì còn duyên thì hãy xin hẹn ở kiếp sau. Kiếp này mong hồn không oán trách, đừng mang chấp niệm nữa, hay siêu thoát đầu thai. Biết đâu kiếp sau Quang Triệu và Thanh Vân sẽ được ở bên nhau. Thế con quỷ kia vẫn im lặng không nói gì. Ông thầy cúng liền tiếp tục nói: tôi đã sửa soạn lễ vật tiền vàng trầu cau nhẫn cưới và tư hồng chỉ đỏ. Nếu hồn đã về đây thì tôi sẽ thay cô ta đứng ra làm lễ cắt duyên âm mở kiếp này, và cùng thầm chúc cho kiếp sau hai người sẽ được gặp nhau. Nên đoàn ông thầy cúng liền ra hiệu, ông Tuấn và bà Na hiểu ý, lập tức vào lấy đồ đạc trong nhà bày biện mọi thứ. Chẳng biết có phải vì giữa con quỷ và cô Liệu đã trải qua những lần ân ái, hoặc giả như là gã đã luyến tiếc cái thân thể tuyệt mỹ của cô gái này, cho nên lúc này con quỷ đang có những hành động kỳ quái. Đứng trước tấm gương mà tự ngắm nghía, sau đó gật đầu liên tục giống như lên đồng. Thầy cũng dường như cũng không quan tâm đến việc này. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, trước mặt là một cây nến trắng và một nén nhang thơm. Khi nén nhang được đốt lên thì cô Liều bỗng nhiên ngồi thụp xuống hít lấy hít để, có vẻ như hứng thú. Bất ngờ thầy cũng có 3 hồi chuông, tiếng chuông ngân ngà khắp căn nhà. Thầy cũng ngồi khoanh chân, sau đó dõng dạc hét lên: kể từ giây phút này xin trả lại mọi lễ vật cho hồn, hai người hai ngả để cho cô ta xây dựng cuộc sống mới của cô ấy. Và hồn thì về nơi tam giới, duyên xưa đã hết mà tính âm thì cũng chấm dứt từ đây. Trên có trời, dưới có đất, giữa có cô ta và hồn, xung quanh tam giới có thần tiên làm chứng giám tuyệt tình với hồn. Lời nói vừa dứt thì từ trên tầng 2 có nhiều tiếng động lạ. Sau đó thì sợi dây vòng cổ của Liệu lúc trước lấy được ở đền Duyên Âm bỗng nhiên đứt dây, làm cho từng viên đá lăn xuống từng phương một. Không khí trong căn nhà lạnh lẽo trở nên khác thường. Rồi một giọng nói ầm mù vang lên, nghe chừng như đau khổ nhưng lại như thoát ra. Thành Vân, ta sẽ tìm em dù có trăm ngàn kiếp nữa, tình yêu ta dành cho em không hề thay đổi. Thầy cũng thấy như vậy thì tiếp tục niệm chú, sau đó hai tay bắt quyết, gương mặt tỏ ra hết sức nghiêm túc. Sau một hồi nữa thì tất cả mọi thứ trở nên im lặng, không còn bất cứ một âm thanh nào nữa. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cô Liễu lúc này cũng đã ngã lăn ra đất, nhưng nét mặt trở lại bình thường. Vài tháng sau thì được sự mai mối của hàng xóm, cô Liễu cuối cùng cũng chấp thuận lên xe hoa. Người chồng chẳng ai khác chính là Đạt, cháu của bà Tám. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.